Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1461. Hai vợ chồng Tưởng Lam nhìn nhau, đưa hai đứa cháu đi vào hành lang gần đó trở về biệt thự của họ. Sau đó Bạch Hạ với Hình Nhất Phàm cũng trở về phòng tân hôn của họ. Tòa biệt thự được trang trí trông rất có không khí đám cưới. Đến ga trải giường cũng là màu đỏ may mắn. Lúc Bạch Hạ trở về, cái giường mà buổi trưa vừa ngủ xong cũng đã được sắp xếp lại. Chỉ thấy trên chiếc giường tân hôn được xếp rất nhiều cánh hoa hồng tạo thành hình trái tim. Còn có một đôi gấu thủy tinh nhỏ nhìn rất đáng yêu nữa. Nắm lấy tay nhau, dựa vào nhau, giống như người chứng giám cho tình yêu của bọn họ vậy. Đáng yêu quá đi, Bạch Hạ đưa tay cầm, yêu thích không buông tay. Hình Nhất Phàm đối với hôn lễ này cũng rất hài lòng. Anh ôm eo cô từ phía sau. Nếu em thích, thì sau này anh mua nhiều hơn cho em. Bạch Hạ cười nói, nhưng cô lại chỉ thích một đôi ở trong tay này thôi. Không cần, đồ không quý ở chỗ nhiều mà là ở ý nghĩa của nó. Em muốn giữ đôi gấu này lại. Hình Nhất Phàm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đi tắm đi. Đêm nay chúng ta nghỉ sớm chút đi. Ngày mai nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Ngày kia xuất phát đi hưởng tuần trăng mật. Bạch Hạ gật đầu. Em rất mong chờ đấy nhé. Bạch Hạ đang muốn cầm áo ngủ đi vào, liền nhìn thấy Hình Nhất Phàm đang cởi vest. Bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, tháo nơ bướm trên cổ. Không biết có phải là cố ý hay không. Anh cởi chiếc cúc áo thứ ba ra. Cơ ngực như ẩn như hiện trước mắt cô. Rõ ràng là muốn cho người ta phạm tội mà. Muốn tắm cùng nhau hay không? Hình Nhất Phàm cười hỏi cô. Ánh mắt tản ra khí tức mê hoặc. Bạch Hạ xấu hổ từ chối nói. Không cần, tí nữa anh tắm sau đi. Nói xong, cô nhanh chóng đi vào. Hình Nhất Phàm mê hoặc thất bại. Ngượng ngùng cắn môi. Lấy một chai rượu vang từ quầy rượu nhỏ ở bên cạnh ra. Mở ra rót hai ly rượu. Tự mình cầm lấy một ly uống. Chờ Bạch Hạ đi ra. Bạch Hạ gội đầu. Mặc áo ngủ bước ra. Mái tóc dài ướt át dùng khăn tắm quần lại. Khuôn mặt lộ ra ngoài. Trong sáng sạch sẽ. Trong trắng mang chút hồng. Chỉ cần thổi một cái là vỡ. Thân hình Hình Nhất Phàm trong nháy mắt như bị kéo căng. Anh vào tắm đi, em ra ban công sấy tóc. Bạch Hạ nói xong, gỡ khăn mặt xuống, vừa xoa tóc vừa cầm máy sấy đi ra ban công. Hình Nhất Phàm liền đi ra cùng với cô. Bạch Hạ muốn cắm điện. Hình Nhất Phàm liền trầm giọng nói. Để anh, em ngoan ngoãn ngồi im đấy đi. Bạch Hạ mím môi cười, thoải mái tựa ghế sofa, giao mái tóc ướt của mình cho hắn. Hình Nhất Phàm giống như là người có kinh nghiệm vậy. Ngón tay dài của anh nhẹ nhàng luồn vào tóc cô. Bắt đầu sấy tóc giúp cô. Bạch Hạ cảm nhận được sự ôn nhu của anh. Hơi híp mắt, nhẹ nhàng thở ra. Hình Nhất Phàm nghiêm túc giúp cô sấy tóc. Mái tóc ẩm ướt của cô. Dưới ngón tay của anh. Trở nên bóng mượt. Cảm xúc vô cùng tốt. Tóc dài của Bạch Hạ là tóc thẳng tự nhiên. Chưa từng nhuộm hay làm tóc, mềm mượt giống như tơ lụa vậy. Hình Nhất Phàm vô cùng yêu thích mái tóc dài này của cô. Giống như cô vậy, có một loại cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bạch Hạ đang thoải mái híp mắt, bất thình lình, có chút khí mát lại gần. Anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Bạch Hạ cong môi cười, mở mắt, ánh ngược vào mắt cô là cả bầu trời sao. Vô cùng sáng, Hình Nhất Phàm cúi người, hai khuôn mặt đối diện nhau, đều đang vì đối phương mà thần hồn điên đảo. Nhanh đi tắm đi, Bạch Hạ không nhịn được dục anh. Không chờ được nữa rồi à, Hình Nhất Phàm cười hỏi cô. Bạch Hạ có chút buồn bực đẩy anh một chút, xấu hổ nói, anh nghĩ gì vậy? Hình Nhất Phàm lại cười lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Bạch Hạ chảy mái tóc dài, nhìn cảnh đêm ở chỗ xa, trong lòng cô cảm thán thật nhiều. Cuộc đời mà, Đúng là khó mà đoán trước được. Vào năm cô vừa mới về nước, làm sao có thể ngờ được sẽ gặp được anh chứ? Nhưng mà cô lại gặp được anh rồi. Cả đời này cô sẽ không buông tay. Cảnh đêm dần dần nồng. Sảng khiêu vũ cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Khách mời vui vẻ ra về. Dồn dập, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hình Liệt Hàn với Đường Tư Vũ đương nhiên cũng chơi hết mình. Hình Liệt Hàn thầm nghĩ. Đêm nay con gái chắc chắn sẽ ngủ cùng với mẹ. Vậy, nên, đêm nay, vẫn sẽ thuộc về thế giới của hai người họ. Cách chương.